Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi không phải là đối tượng của anh, xin lỗi không tiếp được. Nàng quay đầu, trong lòng đã đầy một bụng hỏa. Người đàn ông này đến tột cùng là muốn nói chuyện gì? Biết rõ ràng là người nhà anh rể, còn dám đối với nàng động thủ động cước. Vừa nghe tới nụ cười trên mặt hắn cùng với người kia giả trang, cố làm quân tử, lại tuyệt không sống ưu nhã, không khỏi làm cho nàng toàn thân nổi lên da gà. Chờ đã, Lam tiểu thư, lời của tôi nói vẫn còn chưa hết. Tên họ Lai lập tức đi tới cản đường đi của nàng. Trên băng thuyền chỉ có hai người bọn họ, gió thổi o o lại thổi không đi ở trong nháy mắt dâng lên hơi thở quỷ quyệt. Anh muốn làm cái gì? Lam Lăng thấy có chút không đúng, bắt đầu có chút không thẳng bằng. Đèn thuyền sáng ngời, thân thể của nàng phẳng phất cũng sáng ngời. Nàng lắc đầu một cái, cố bước đi. Đột nhiên có cảm giác như là muốn ngất xỉu. Phải chăng là nàng bị bệnh, hay là nàng sai tàu rồi? Không có gì, chỉ là muốn làm bằng hữu với cô mà thôi. Hắn càng thêm đến gần nàng, ánh mắt ở trên người nàng lưu luyến, dần dần dâng lên nụ cười tà ác. Thật không dám cùng anh làm bằng hữu. Lam Lăng lùi về phía sau vài bước muốn chạy, nhưng cảm giác muốn ngắt đi lại ập tới. Xem ra sợ rằng cũng không tới phiền cô quyết định. Thấy nàng đứng không vững, nam nhân họ Lai rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly, đưa tay liền đem nàng ôm lấy. Đi chết đi, anh muốn làm gì, buông tôi ra. Nàng kêu to cố gắng dãy dụa cũng không thể đẩy hắn ra. Trong ánh trăng mơ hồ, tựa như nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc là Từ Lập Nhân. Anh rể, mau tới cứu em. Nàng quấn quýt kêu to, hy vọng đầu mình hoa mắt không có nhìn lầm. Đừng kêu, gọi rách cổ họng cũng không còn người sẽ để ý cô. Anh rể, buông cô ấy ra. Từ Lập Nhân xa xa đứng lạnh lùng thốt. Tại sao? Tôi một chút ngon ngọt cũng còn không có nếm đến lại buông cô ta, chẳng phải là đáng tiếc? Anh không phải muốn cô ta chết hay sao? Chờ tôi xong xuôi chuyện sẽ đem cô ta đẩy xuống biển làm mồi cho cá. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người lại muốn hôn Lam Lăng. Lúc này nàng liều mạng chống cự, đem hết toàn thân còn dư lại khí lực đem nam nhân kia đẩy ra mấy bước. Anh vừa mới nói cái gì? Anh nói lại lần nữa. Lam Lăng viện lan can, an ổn giữ định thân thể, không thể tin được lời mình vừa mới nghe. Tôi nói cái gì? Anh rể cô muốn hại chết cô, âm mưu đặt hết thảy làm ra. Cô nữ nhân ngốc này tuyệt không biết. Còn anh rể thân mật gọi không ngừng nha. Tôi thật là vì cô, ấm ức. Nhìn cô ngày thường đẹp như vậy, thế nào đầu óc giống như tương hồ một dạng không còn dùng được. Anh cầm mồm lại cho tôi. Từ Lập Nhân hét lớn lên một tiếng, cất bước đi về phía trước một thanh nhiều lấy của áo họ này. Anh ăn no dỗi việc hay sao? Quan Sục Thắng làm sao sẽ phái tới như anh vậy ngu ngốc tới làm việc? Cột ngay, tôi tự mình làm. Vừa nói bàn tay liền muốn hướng Lam Lăng bắt lấy. Lam Lăng lảo đảo nghiêng ngả né tránh, cũng không ổn ngã ngồi trên băng thuyền. Không thể tin được trước mắt thoạt nhìn thấy Từ Lập Nhân hào hoa phong nhã, giờ lại nghĩ muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Anh rể, anh thật sự muốn giết tôi. Nàng cắn chặt lấy môi không cho mình bất tỉnh, trong con người vết nồng nặng thất vọng cùng chết tâm. Tại sao bọn họ cần phải đem nàng hại chết? Lần vì công ty Lam gia mấy móc phòng ốc, là thật yêu quý chị gái cùng anh rể, chẳng phải không nên giết nàng sao? Nàng không hiểu, thật sự không hiểu. Nàng đem công ty giao cho bọn họ kinh doanh, bọn họ cảm thấy vẫn chưa đủ. Giết cô, tôi mới có thể chính thức có được xí nghiệp làm thị. Tôi sẽ đem hết mọi thứ giao lại cho anh. Bây giờ những thứ này cũng đã quá muộn rồi. Cô đã biết ý nghĩ của tôi, lâu lại cô không được. Ai giết tôi, chẳng lẽ trốn không được vòng pháp luật? Anh rể, anh không nên lừa mình dối người. Thả tôi cái gì cũng không cần, thật sự. Yên tâm đi, tôi sẽ nói cho mọi người cô là trượt chân rơi xuống biển. Không có ai sẽ hoài nghi đến trên người tôi. Từ Lập Nhân đi lên trước đem nàng ôm lấy không chút nghĩ ngợi, để đem nàng ném xuống biển rộng. Nàng kêu lên một tiếng, cả xác thân thể rơi xuống sau một khắc. Nước biển lạnh như băng vòng quanh ở nàng bốn phía. Lam Lăng cảm thấy thân thể không ngừng chìm xuống, không cách nào hô hấp. Nàng theo bản năng đình chỉ. Biết, một chút bơi lội nàng nếu như không phải là bị hạ thuốc mê, tuyệt đối có thể dễ dàng trôi lên mặt biển. Nàng không muốn vì vậy mà táng thân biển rộng. Vậy mà vừa nghĩ tới người thân bị phản bội, nhầm chia rời vứt bỏ, trên cũng chỉ có cô đơn một mình, nàng đột nhiên chẳng còn muốn sống nữa. Chà, con liền đi tìm người. Nhầm chia giới, em chúc phúc cho anh. Nhắm lại con người, nàng không hề có một chút kiên trì cùng với tử thần đối kháng, buông lỏng thân thể để cho mình hướng biển rộng chỗ sâu chìm tới. Đại Bắc nửa năm sau, Nghiêm Chí Giới chủ trì xong cuộc họp kéo dài đến 3 giờ mới đi vào phòng làm việc. một thân ảnh liền chạy như bay đến trong ngực hắn. Ghét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net